Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 51, hôn lễ, góc truyện audio.com, chấm, chú thích, 1, hoàng lịch, sách nói về thời tiết ngày tháng, chính là lịch vạn niên, 2, rau má hay tích tuyết thảo hoặc lôi công thảo, danh pháp khoa học, Centella Asiatica, là một loài cây một năm thân thảo trong phân họ Macrinellaceae của họ hoa tán. Apiaceae, có nguồn gốc Australia, các đảo Thái Bình Dương, New Guinea, Melanesia, Malaysia và châu Á, nó được sử dụng như một loại rau cũng như trong y học Ayurveda và y học cổ truyền Trung Hoa. Tên khoa học đồng nghĩa là Hydrocotyle asiatica L. chrysanthus cochinchinensis luộc cách chương.